Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 122, toan tính. Cười hì hì, lười biếng, vẫn như cũ là mắt buồn ngủ lơ lỏng. Cho dù là sau đó một khắc bị trói buộc giữa không trung bên trong. Vẻ mặt như vậy đều không có thay đổi. Lực lượng vô hình cầm giữ, lười biếng, thân thể. Giống như là một cái bàn tay vô hình mang theo, lười biếng, sau cái cổ. Đem nó, xách tới, rồi, ma nữ, trước mặt. Mũ chụp xuống lộ ra cái cằm. Khô cạn mà bén nhọn. Tựa như là một cây lồi ra trà cây muốn đâm phá, lười biếng, đỉnh đầu vậy. Bị trói buộc, lười biếng, cứ như vậy mở to hai mắt. Ngẩng đầu nhìn căn này, trà cây. Ma nữ, hiển nhiên là không thích ngưỡng mộ người khác. Ở trói buộc rồi, lười biếng, về sau. Nàng bỗng mà đứng, ở lẫm đông gió đêm bên trong. Giống như là một vị từ đến âm u bên trong đi ra yêu ma vậy. Quan sát nhân gian, bất luận cái gì tới đối lập xem người, đều sẽ bị đóng băng. Lười biếng, lại là ngoại lệ. Bởi vì, ở ánh mắt kia liếc nhìn mà đến thời điểm, lười biếng, liền nhắm mắt lại. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí nghĩ muốn có được một chiếc gương, để ma nữ chính mình cùng ánh mắt của mình đối mặt một phen. Đáng tiếc là, hắn căn bản không làm được đến mức này, mà lại, liền xem như làm được, cũng căn bản là vô dụng. Ma nữ không phải một cái bị chính mình lực lượng thương tổn người. Dù cho, đó cũng không phải hoàn toàn chín muồi, ma nữ cũng giống như vậy. Dựa theo huynh trưởng phỏng đoán, trước mắt ma nữ hẳn là thành là chân chính ma nữ trước một khắc. Bọn hắn tiến vào là một cái bị lấy ra đoạn thời gian. Một cái cực kỳ mấu chốt đoạn thời gian. Mà thông qua trước mắt quan sát, lười biếng có thể khẳng định huynh trưởng phỏng đoán là chính xác. Cái này là dễ làm rồi. Lười biếng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi biết ta chán ghét nụ cười của ngươi. Nghi vấn lời nói. Nhưng là giọng khẳng định bên trong, ma nữ giơ lên tay khô héo trưởng, nhánh cây kia như vậy ngón tay cứ như vậy điểm vào, lười biếng, dưới gương mặt. Sau đó, một chút xíu hoạt động, máu tươi lập tức chảy xuống, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương từ trái đến phải. Mang theo đường cong xuất hiện ở rồi, lười biếng, trên mặt. Lập tức, uể oải, lười biếng, liền trở nên dữ tợn đáng sợ bắt đầu. Nhất là làm ma nữ đem vết thương cố ý cùng khéo miệng tương liên về sau. Một loại không tên cảm giác quỷ dị xuất hiện ở rồi, lười biếng, trên mặt. Quan sát ma nữ giống như là thưởng thức kiệt tác của mình vậy. Không chỉ có thận trọng nâng lên, lười biếng, hay gò má. Mà là một chút xíu lau sạch lấy máu tươi. Quả nhiên là tinh thần không bình thường. Lười biếng, đáy lòng ai thán. Thông qua khá nhiều tin tức. Hắn đã hiểu được đủ nhiều có quan hệ ở trước mắt vị này, ma nữ tin tức. Trừ bỏ nhất trí thừa nhận cường đại bên ngoài. Còn lại phía dưới thì là điên cuồng. Khủng bố, phần lớn người đối tại phía sau hai cái tân trang. Chỉ là cho rằng là cường đại kéo dài. Nhưng là, lười biếng, ở lần đầu tiên nhìn thấy vị này, ma nữ, về sau. Hắn liền xác nhận, như thế tân trang, tuyệt đối không phải cái trước kéo dài. Mà là mặt khác một loại định nghĩa, trời sinh chủng tộc thiên phú và hậu thiên dị biến năng lực. Chỉ cần đứng ở cái nào đó người trước mặt, là hắn có thể đủ dễ như trở bàn tay thăm dò đối phương tâm tính. Thậm chí là ký ức, mà lại, thông qua loại ảnh hưởng còn có thể cấp cho đối phương rất nhiều ám chỉ. Nhưng là bây giờ, hắn căn bản không có lại trước mắt nữ nhân trên người cảm nhận được bất luận cái gì người bình. Thường vốn có tâm tính, có chỉ là một loại tạp nhạp cảm giác hưng phấn. Không, không phải lộn xộn, cái gọi là lộn xộn chỉ là thường nhân cho rằng. Mà ở đối phương trong mắt, dạng này mình mới là bình thường. Tỉ như, ở hắn trên mặt vẽ một cái vẻ mặt vui cười. Dạng này liền tốt đã thấy nhiều. Ma nữ, nói rằng, có tấm gương sao? Ta muốn nhìn một chút tay của ngươi nghệ. Lười biếng, hỏi. Âm thanh mang theo từng tia hưng phấn. Tựa hồ là thật chờ mong muốn nhìn thấy cái kia nụ cười vậy. Ma nữ, rõ ràng sững sờ. Sau đó, vậy mà thật từ áo choàng bên trong móc ra một chiếc gương. đặt ở lười biếng trước mặt. Đường cong không đủ, cần phải lại cong một điểm. Lười biếng tinh tế nhìn một chút về sau. Nói như vậy nói. Tiếp theo, coi như lười biếng nghĩ muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm. Ma nữ đem tấm gương cất vào tới. Ngươi cho rằng ngươi có thể lừa qua ta sao? Ma nữ âm thanh bắt đầu trở nên bén nhọn. Kia loại tạp nhạp hưng phấn bên trong. Nhiều hơn một loại sắc bén tâm tính. Phốc, không có chờ, lười biếng, tinh tế phân biệt. Lười biếng, lồng ngực liền bị vạch trần rồi. Bàn tay chui vào đến, lười biếng, lồng ngực, ma nữ, ngẩn người. Nàng tự hồ là đang hồi ức tại sao mình làm như thế. Sau đó, lại cảm thấy, làm như vậy không có cái gì. Thế nhưng là thân thể giữ lại thói quen lại để cho nàng cho rằng chính mình phải làm chút gì. Cho nên, nàng rút tay ra trưởng. Ở lười biếng, mặt phải ở ngực, bổ một chút, để trái phải biến được đối xưng về sau. Nàng kinh hoàng lui về phía sau một bước, nhưng lập tức miệng bên trong liền truyền đến vui cười. Hi hi, thanh âm kia lóe lên một cái rồi biến mất. Ma nữ vây quanh lười biếng lanh lợi rồi mấy vòng về sau. Cứ như vậy kéo lên rồi, lười biếng tay trái. Tay khô héo chỉ nắm vuốt lười biếng ngón tay. Nàng một vừa ngắt nhéo một bên hỏi, nhìn thấy ta gấu con sao? Âm thanh không còn khàn khàn, mà là thanh thúy êm tai. Nếu như không phải tấm kia xác ướp đồng dạng khuôn mặt, lười biếng thật sẽ cho rằng chính mình gặp một cái tiểu nữ hài. Mười phần ngây thơ kia loại, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi không muốn cùng ta chơi sao? Thanh âm thanh thúy bên trong vang lên càng thêm tiếng vang lanh lảnh. Ma nữ nói ra một chữ, liền bóp nát lười biếng một đoạn xương ngón tay. Đau đớn lần lượt truyền đến, nhưng lười biếng căn bản thờ ơ. Hắn nghiêng đầu nhìn lấy ma nữ, miệng ngập ngừng, tựa như là đang nói cái gì lời nói, nhưng là căn bản không có âm thanh truyền đến. Ba, ma nữ đưa tay chính là một cái bạt tai. Ta đã nói rồi, âm thanh nhất định phải vang dội. Ma nữ âm thanh lần nữa thay đổi, trở nên cao hố, hùng hậu, tựa như một cái nam nhân. Loại trạng thái này kéo dài thời gian rất ngắn, vẻn vẹn mười mấy giây sau. Ma nữ liền lại một lần biến trở về rồi, lười biếng, bắt đầu thấy lúc bộ dáng. Đối phương lạnh lùng nhìn lấy hắn, ngươi phát hiện bí mật của ta. Lười biếng, không nhịn được liếc mắt, cái này còn dùng phát hiện. Ngài đây không phải vui vẻ tự mình triển lãm sao? Ta cảm thấy ngươi đang tự hỏi một số để cho ta cảm thấy tức giận sự tình. Được rồi, ta tha thứ, ngươi rồi, ngươi chết, là đáng giá tha thứ. Ma nữ, nói nhấc vung tay lên. Cạch, bị trói buộc lười biếng, cũng cảm giác được chỗ cổ xuất hiện một cỗ không thể ngăn cản lực lượng. Trực tiếp đem đầu của hắn vặn vẹo rồi 720 độ. Vòng vo hai vòng sau mới ngừng lại được. Nhưng dạng này dừng lại chỉ là một cái chớp mắt. Sau một khắc, lười biếng nâng lên đầu lâu của mình, lại một lần đảo ngược chuyển động rồi 720 độ. Ta cảm thấy trở lại vị trí cũ sau ta ánh mắt càng thêm rõ ràng một điểm. Ngươi cứ nói đi. Lười biếng nghiêng đầu, lộ ra rồi một cái nụ cười. Một cái khéo miệng bị mở ra về sau, càng thêm nụ cười quỷ dị. Bất tử thần tính, ma nữ, lời nói bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Nhưng là lập tức ma nữ, liền đưa tay đặt tại rồi, lười biếng, trên thân. Khác biệt tại trước đó không có tiếp xúc, lần này là chân chính ý nghĩa tiếp xúc. Ngay tại, ma nữ, bàn tay chạm đến, lười biếng, thời điểm. Lười biếng, trực tiếp nổ bể ra tới. Không có huyết nhục bay ngang, có chính là trong nháy mắt hóa thành rồi bột mịn. Hô! Gió đêm thổi qua, những thứ này bột mịn phiêu tán ở rồi bầu trời đêm bên trong. Qua rồi vài giây sau, mới lần nữa tạo thành một cái hình người. Thượng vị tà linh lảo đảo lui về sau mấy bước, sắc mặt khó coi nhìn lấy ma nữ. Nó bị một lần trước nay chưa có trọng thương. Đó là uy hiếp được nó bản nguyên lực lượng. Ta nhiều nhất lại kiên trì hai lần. Thông qua khế ước lực lượng, thượng vị tà linh cáo chi lấy chính mình boss, mà khi nhìn đến thượng vị tà linh sát kia, rõ ràng chính là đầu óc không bình thường, ma nữ. Ở thời điểm này trong nháy mắt liền phản ứng lại. Tà Linh, nàng dạng này lẩm bẩm, khô cạn khuôn mặt một trận nhảy lên. Lập tức, một vòng ánh sáng chói lọi bắt đầu ở thượng vị Tà Linh trên thân ngưng tụ. Xuy, giống như là mỡ bò ném tới rồi nóng hổi chảo dầu bên trên đồng dạng. Thượng vị Tà Linh cứ như vậy bắt đầu hòa tan. Ở thời điểm này, bất tử đặc tính tựa hồ biến mất đồng dạng. Mà lại, thống khổ phóng đại gấp 10 lần, gấp 100 lần. A, thượng vị Tà Linh đau kêu thành tiếng. Mà nữ thì là nhìn cũng không nhìn thượng vị Tà Linh. Thẳng đến tai ách nữ sĩ thần miếu. Ở chỗ này, chân chính, lười biếng, đang đứng ở tôn này, tai ách nữ sĩ, pho tượng dưới. Chung quanh nguyên bản thuộc tại tai ách nữ sĩ tế ti. Tín đồ, thì là nhao nhao lâm vào ngủ say. Nhìn thấy xuất hiện ma nữ. Không có chờ đối phương động thủ. Lười biếng, liền ngáp biến mất không thấy. Ma nữ, không có truy kích. Nàng nhìn chằm chằm tai ách nữ sĩ, pho tượng. Tinh tế kiểm tra lên tới. Sau đó, trần chờ xuất hiện ở rồi trên mặt của nàng. Một lát sau, mê vụ, giáo hội doanh địa. Có thể giấu giếm được nàng sao? Hư nhược thượng vị Tà Linh co quắp tại doanh địa một góc. Lúc này thượng vị Tà Linh đã không cách nào hóa thành nhân hình rồi. Chỉ có thể lấy nhỏ bé thân thể hình tượng tồn tại tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tỉ như, một cái màu đen mèo. Không thể, nàng chỉ là người điên. Lại không phải người ngu. Ta chỉ hy vọng có thể hơi trì hoãn thời gian. Dù sao, đó là nàng thôn phệ tai ách chuẩn bị ở sau. Chúng ta thời gian ngắn bên trong cho nên bày nghi trận mê hoặc nàng đã là cực hạn. Nghĩ muốn thật làm chút gì? Căn bản không đủ dùng. Lười biếng, rất khẳng định lắc lắc đầu. Vậy ngươi cũng không đáp nên chỉ là đứng ở nơi đó. Ít nhất phải cho pho tượng kia đến một cái. Hung ác, tối thiểu, muốn cào một đạo tử. Mèo đen bộ dáng thượng vị Tà Linh giơ lên móng vuốt. Bắn ra móng tay, vô dụng. Kia sẽ chỉ là tăng tốc chúng ta cũng không có làm gì. Chỉ là trì hoãn thời gian bản chất. Lười biếng, lắc lắc đầu. Đối với cái này, thượng vị Tà Linh vô dụng phản bác. Bởi vì, đó là sự thật. Dựa theo lúc đầu kế hoạch, lười biếng là muốn phá hư tai ách nữ sĩ, pho tượng. Thế nhưng là, nhìn như bình thường, tai ách nữ sĩ, pho tượng so với ánh sáng thần thánh chiếu rọi chiến thần. Pho tượng muốn càng thêm kiên cố, thậm chí, từ trình độ nào đó nói đã không thể dùng kiên cố để hình dung. Cụ thể một chút nói, vậy thì là 5 trên bậc phòng ngự. Đối với dạng này phòng ngự, lười biếng là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng cái này cũng đã chứng minh, tai ách nữ sĩ, pho tượng chính là ma nữ tiếp quản tai ách nữ sĩ quyền hành, chìa khóa. Càng nói đơn giản một chút. Chỉ muốn nắm giữ rồi chìa khóa, thông qua một số nghi thức, ma nữ liền có thể trở thành tai ách nữ sĩ. Hoặc là nói là đúng nghĩa, ma nữ. Bởi vậy, hơi sau khi tự hỏi, lười biếng tìm đến thượng vị Tà Linh trì hoãn thời gian. Hy vọng boss có thể mau chóng giải quyết kia hai phiền phức. Thượng vị Tà Linh hít một hơi thật, sâu nói, huynh trưởng phải giải quyết phiền phức nhưng không đơn thuần là kia hai cái. Mà lại, từ trình độ nào đó tới nói, ta cũng không lo lắng huynh trưởng, ta chân chính lo lắng chính là chúng ta không cách nào tiếp. Xúc sự tình, lười biếng, có ý riêng, thượng vị Tà Linh trầm mặc không nói, nó biết rõ, lười biếng, là có ý gì, nhưng đó là nó không cách nào nhúng tay, thậm chí là cấp cho một chút xíu trợ giúp, đi thôi, chúng ta có thể làm chỉ có trước mắt. Hy vọng vị kia, ma nữ, chuẩn bị ở sau không nên. Quá kịch liệt, ta nhưng không am hiểu chiến đấu. Lười biếng, chỉ nơi xa đã bắt đầu đơn giản. Tang lễ là Honey Bed. Tuy nhiên, Honey Bed sớm đã trở thành ma nữ, lười biếng, không cách nào xác nhận Honey Bed. Là bị thay thế rồi. Vẫn là như là từ huynh trưởng mình, 2567, danh hào đồng dạng. Nhưng hắn có thể khẳng định đồng dạng, vị kia điên cuồng, ma nữ tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đơn giản tang lễ. Đối phương muốn hấp dẫn càng nhiều chú ý lực, làm cho tất cả mọi người đều không thể nhận ra cảm giác đến tai ách nữ sĩ biến hóa. Đây là một cái tin tức tốt, không chỉ có nói rõ quá trình này sẽ không quá ngắn. Hơn nữa còn nói sao rồi ở quá trình này bên trong, ma nữ, rất là suy yếu. Không phải vậy lấy đối phương biểu hiện ra điên cuồng căn bản sẽ không lớn như vậy phí trắc trở. Cái này là từ huynh trưởng mình cơ hội, mà sự hiện hữu của bọn hắn, tự nhiên là để từ huynh trưởng mình cơ hội càng lớn một chút. Ngươi khẳng định muốn mang theo mèo đen tham gia tang lễ sao? Hư nhược thượng vị tà linh nhắc nhở lấy, lười biếng. Ngươi có thể biến thành lười biếng, đề nghị lấy. Ta hiện tại là ngay cả người bình thường đều đánh bất quá người bị trọng thương. Thượng vị ta, Linh nhắc nhở lần nữa lấy. Không, ngươi chỉ cần tồn tại, liền không tha thứ coi nhẹ. Tin tưởng ta, ngươi so chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Lười biếng, vừa nói một bên ôm lấy. Biến thành mèo đen thượng vị tà Linh. Lập tức, thượng vị tà Linh đáy lòng liền dâng lên một cỗ dự cảm xấu. Ui ui ui, ngươi muốn làm gì? Thượng vị tà Linh hô nói. Cùng huynh trưởng đồng dạng, ta không thích bị động phòng ngự. Chúng ta muốn chủ động ra đánh. Nói xong, lười biếng, liền đem mèo hóa thượng vị tà Linh cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Tiếp theo, liền như là ném mạnh bóng chày. Đem mèo hóa thượng vị tà Linh nhắm ngay cái kia quan tài ném ra ngoài. Ô! Bất lực phản kháng thượng vị tà Linh ở bên tai một trận cuồng phong về sau. Nương tựa theo mèo loại bản năng vững vàng rơi vào rồi. Quan tài bên trên, sau đó, đứng ở xung quanh người săn ma nhóm. Nhao nhao đem ánh mắt rơi vào rồi thượng vị tà Linh trên thân. Lập tức, thượng vị tà Linh một trận tê cả da đầu. Càng làm cho nó cảm thấy bất an là... Nó có thể cảm giác được dưới chân quan tài công chính truyền đến từng đợt thật nhỏ chấn động. Mà lại, chấn động càng lúc càng lớn. Tựa hồ, mau tránh ra, mang theo dạng này tiếng gọi ầm ĩ. Thượng vị tà Linh nhảy lên thật cao. Ngay tại mèo hóa thượng vị tà Linh đằng không mà lên thời điểm. Nó vừa mới đụng vào quan tài trực tiếp nổ tung rồi. Oanh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.